Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 322, chương 323, oanh tạc tạc. Chương 1, đột nhiên cuồng phong đem trên thuyền hỏa hoạn nhấc lên. Một cái long quyển phong quấn Tesoro hào một cái cao lầu vị trí xoay tròn. Cuối cùng thẳng thắn bay lên trời. Mưa rồi, Roy đột nhiên lẩm bẩm nói. Ân, cái khác bốn gã trung tướng cùng Roy giống nhau. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cũng không lâu lắm, trên bầu trời có vật gì đang rơi xuống. Theo gió phiêu đãng, này rơi xuống đồ đạc có một số ít rốt cục rơi vào quân hạm trên. Khái khái, Roy vươn tay, đem bay xuống ở trước mặt hắn đồ đạc bắt lại. Cầm lên ở trước mặt bắn một cái. Thứ tốt à, bao nhiêu người đang vì đồ chơi này liều mạng. Có vài người cả đời đều cùng đồ chơi này không thể rời bỏ. Ha ha, Roy cầm trong tay tờ này Belly. 100 đồng ngạch độ. Hơn nữa mặt trên còn tán không ra mực nước mùi vị. Kim khố được mở ra. Mới vừa vẻ này gió là đem kho bạc tiền đều cho tung bay sao? Doberman nói rằng, ai biết. Bất quá có tiền đi ra, liền ý nghĩa kim khố khẳng định mở ra. Các ngươi xem phía trước, Roy chỉ vào bầu trời nói rằng, chết tiệt, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Onigumo đám người biến sắc, trên bầu trời phiêu hạ xuống vô số Belly, cuối cùng rơi vào hải không ít, mà càng nhiều hơn chính là rơi vào trong biển lửa. Thật sự chính là cam lòng cho đâu? Roy lẩm bẩm nói. Đây là hắn cùng Dragon kế hoạch một trong. Có thể mang đi. Thế nhưng cần muốn xuất ra một điểm bạc lẻ. Chế tạo ra cái này một loại tiền đều bị hủy diệt tràng cảnh. Đem rũ xuống tiền mang đi. Có Ino theo Dragon Roy yên tâm. Hắn cũng không cần lo lắng Dragon đem tiền cuốn đi. Hỗn đản. Người nào đem kim khố đại môn mở ra. Rob Lucci cắn răng. Nhìn trên bầu trời tán lạc xuống những tiền kia tiền hướng sắc vô cùng xấu xí. Vì sao? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sabo cũng là gương mặt mộng bức. Không nghĩ tới trên bầu trời cư nhiên hạ xuống nhiều như vậy tiền. Không nói toàn bộ mang đi sao? Chẳng lẽ là Dragon đã xảy ra chuyện? Sabo cũng không khỏi lo lắng. Trận này tổn thất tiền cũng không ít. Sabo không có diễn kịch. Vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc, cũng là gương mặt mộng bức. Làm đặc vụ, Rob Lucci không đơn thuần là muốn biến cường, đồng thời cũng đang học những phương diện khác tri thức, tỉ như thế nào làm một gã đặc biệt nhiều am hiểu. Các loại tâm lý phán đoán, thẩm vấn v.v. muốn trở thành một gã đặc vụ. Độ khó so với trở thành một danh ưu tú hải quân còn muốn trắc trở. Một danh đặc vụ cần muốn thời gian tốn hao vô cùng dài dằng dặc. Cũng hết sức gian khổ. Lucci nhìn ra được. Sabo vẻ mặt mộng bức dáng dấp. Cũng không phải là làm bộ đi ra. Hiển nhiên hiện tại này tấm cục diện là hắn không muốn chứng kiến. Đồng thời nói rõ tiền không có bị cách mạnh quân bắt vào tay. Không biết vì sao. Rob Lucci thở dài một hơi. Chỉ cần không có tiền đến cách mạnh quân trong tay. Bọn họ coi như không có đạt được cái này khoản tiền cũng không sao. Xem ra kim khố chuyện bên kia cùng cách mạnh quân không có quan hệ. Hải quân có tới không? Rob Lucci nhìn thoáng qua cạnh biển. 10 chiến thuyền quân hạm đã từng bước xít tới gần. Roy ngồi trên ghế nằm. Cầm trong tay đen đen Musi. Tình huống chính là như vậy. Sakazuki nguyên soái. Đột nhiên xuất hiện cách mạnh quân cùng mũ rơm đoàn hải tặc làm rối loạn CP không kế hoạch. Hắn nhóm đối với Hoàng Kim Thuyền phát khởi công kích. Cách mạnh quân nhị bả thủ Sabo sở hữu Mera Mera Fruit năng lực. Hắn đốt Tesoro hào. Bây giờ cùng CP không Rob Lucci đang ở giao thủ. Còn như này tuyến ân. Trời mưa. Khắp bầu trời đều là. Bất quá nhiều lắm tiền bị ngọn lửa cắn nuốt mất rồi. Roy nói rằng, ta biết rồi, Akainu từ tốn nói, rất nhanh cúp điện thoại, Akainu vội vã liên lạc ngũ lão tinh, đem Roy mới vừa thì cùng lời hắn nói toàn bộ nói cho ngũ lão tinh. Biết được tin tức ngũ lão tinh đại nộ, từng cái khí cắn răng, thật không ngờ cách mạnh quân cư nhiên cùng bọn họ nghĩ tới rồi một khối. Cư nhiên cùng mũ rơm đoàn hải tặc liên thủ. cộng đồng đối với Tesoro xuất thủ. Sakazuki phái hải quân binh sĩ đi qua, mang theo lưới, đem rơi vào phụ cận hải vực hết thảy Belly đều phải tìm trở về. Ngũ lão tinh ra lệnh. Akainu Trung tuy là rất có không cam lòng, nhưng là vẫn lão thật làm cho phụ cận một cái căn cứ hải quân phái quân hạm đi qua. Mang theo đại lưới một dạng đi mò tiền. Cách mạnh quân, mũ rơm đoàn hải tặc, lại là cả nhà bọn họ người. Chết tiệt, ngũ lão tinh cúp điện thoại sau đó mắng. Gặp người một nhà nhất định phải diệt trừ. Lúc này đây Buster cô dẫn dắt người lại là thiết huyết tên khốn kia. Hơn nữa có cách mạnh quân ở bên cạnh dắt tay. Muốn đưa bọn họ giết chết độ khó không nhỏ. Hành, quản hắn có nguyện ý hay không? Hắn sẽ động thủ giết mũ rơm tiểu tử Luffy, không có hy vọng. Làm sao bây giờ? Dan Martinac nhìn về phía Roy hỏi. Dù sao lần này chỉ huy là Roy. Rất đơn giản, pháo kích, giống như là trước đây đối với ENIES Lobby giống nhau. Trên đảo toàn bộ oanh tạc một lần là được. Roy nhạt nhạt nói rằng. Thế nhưng mặt trên còn có không ít người. Dan Martinac nói rằng. Không phải, mặt trên đã không có bao nhiêu người rồi. Đều rời đi. Lưu ở trên thuyền người cũng đã biết mũ rơm đoàn hải tặc cùng cách mạnh quân những người đó mà. Thôi, CPO nhân sẽ không đơn giản như vậy bị tạc chết. Roy nói rằng, đã xác định không có người nào sao? Dan Martinac nhìn Roy hỏi, người cảm thấy ta sẽ làm ra giết người bình thường hành vi sao? Huống lúc này đây có cách mạnh quân xuất hiện. Bối nồi có, mượn cớ có rồi. Ha ha ha, vận khí thật tốt, ra đường gặp may rồi. Roy nở nụ cười nói, quân hạm tản ra. Hạm pháo chuẩn bị xong. Mục tiêu Grand Tesoro. Dùng Buster cô đạn pháo. Toàn quân oanh tạc. Roy cầm ống nói lên đối với 10 chiến thuyền quân hạm ra lệnh. Là, chiến thuyền quân hạm người phía trên cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Rất nhanh quân hạm đem Tesoro hào bao vây lại. Tuy là quân hạm diện tích lẫn nhau tương đối mà nói so với Tesoro hào nhỏ rất nhiều. Song khi quân hạm thượng lửa đạn vang lên. Vô số đạn pháo tiết ra, không ngừng oanh tạc làm lửa đạn tiếng vang lên. Trong đảo người đều mộng ép, mặc dù phần lớn người đều trốn tới, nhưng là vẫn là có không ít người không có trốn ra. Cái này một bộ phận không có trốn ra được người, ở Roy xem ra đều là chết chưa hết tội, bởi vì bọn họ cùng Luffy có ý tưởng giống nhau, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, cũng muốn có được Tesoro tài phú. Đã có vô số hải tặc ở trên đảo chiến đấu. Mục đích đều là giống nhau. Tiền, đối diện với mấy cái này người tham lam. Roy chắc là sẽ không lưu thủ. Bọn họ trên bản chất hướng đều là hải tặc. Chỉ bất quá nhiều lắm bị Tesoro cướp đi rồi tài phú. Đồng thời hạ cách xù tiền nợ. Bọn họ đều ở trên đảo bán mình đổi khoản nợ nhân. Làm Grand Tesoro xuất hiện loại chuyện như vậy. Những người này từng cái lộ ra bản chất, bọn họ muốn có được Tesoro tài phú, cho nên bọn họ còn ở nơi này. Người như thế nên giết cũng sẽ giết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.